Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi, Tần Hạo làm phép giải cứu, nói thì đơn giản nhưng cũng cần phải một đoạn công phu. Được rồi, bây giờ cô mau đi về nhà đi. Ở chỗ này rất nguy hiểm, về sau đừng có nửa đêm nửa hôm đến đây tế bái, nếu không sẽ gặp lại nguy hiểm đó. Tần Hạo dặn dò mấy câu. Được, tôi nhớ kỹ, tôi cảm ơn anh. Lý Phân vội vàng gật đầu, sau đó nghiêng ngả rời đi. Chung quy lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho nên nàng không chờ đợi, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, đề phòng sự tình bất chắc. Tần Hạo nhìn Lý Phân rời đi, lại ngó nghiêng xung quanh một hồi. Hắn vừa muốn dậm chân đi thì bỗng nhiên có một cảm giác khác thường. Bước chân vừa nâng lên cũng dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, trước mặt, bốn phía thình lình cũng không phát hiện có điều gì không đúng. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Một chút gió thổi, cây lay. Tần Hạo cũng không khỏi cười khổ. Mình đúng là đi đêm nhiều, tinh thần có lẽ cũng nhạy cảm. Cho nên sau khi hít một hơi bình phục lại khẩn trương tâm tình trong lòng, lại thực sự rời đi. Ngay khi bước chân của hắn vang lên trong màn đêm tịch mịch, ở trong rừng rậm đằng sau, đột nhiên có một bóng người màu đen lóe lên bước ra, trong mắt hiện lên tia ranh mãnh. Ở trên người khoác một cái áo trùm màu đen rất dài, cả người diện mạo cụ thể không thấy rõ. Nhưng có thể thấy, ở trong tay của hắn nắm một lá cờ thật dài, hình dáng của lá cờ cổ quái. Nó giống như là trường kiếm, ở trên lại gắn một cây cờ xí hình chữ nhật, mà ở đầu lại có một hình tam giác, bên trên có rất nhiều đầu lâu, nhìn qua trông dọa người. Càng không cần phải nói, ở trong một buổi tối như vậy, làm cho người ta nhìn thấy cũng muốn tê dại. Không chỉ như vậy, bên tay trái của hắn có một cái chuông nho nhỏ. Cái chuông nho nhỏ này có công hiệu thần kỳ, làm cho người ta run sợ. Từng tia hàn mang có thể có tác dụng trấn nhiếp nhân tâm. Tiểu tử, đáng ghét, ngươi lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Chờ đấy, về sau ngươi sẽ biết. Ở trong cái áo bào rộng thùng thình, một trận âm lãnh vang lên, phảng phất như có lực xuyên thấu. Đến lúc này, nếu như Tần Hạo quay người lại mà nói, nhất định sẽ phát hiện ra bóng người này có chút quen thuộc. Sau khi hoàn thành công việc, Tần Hạo lúc sáng sớm trở về nhà, mệt mỏi lăn uịch ra ghế sofa. Bây giờ hắn cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy một âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Hắn dựng lỗ tai lên tập trung, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hành lang. Bởi vì thời điểm vừa rồi, mình cảm giác cơ hồ có một ai đó. Một loạt tiếng bước chân càng lúc càng vang lên gần, đến trước mặt. Tần Hạo nhảy dựng lên, theo bản năng, đem kim tiền kiếm rút ra. Sau đó tay phải lần mò vào trong túi càn khôn sờ soạng, muốn lấy ra hai tấm dương phù, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng người từ trong bóng tối bước ra, Tần Hạo cũng trợn mắt nhìn. Hắn cả người ngẩn ra, đầu óc mơ hồ, thấy trước mặt hắn không ai khác chính là Ngô Béo, trong lòng cạn lời. Này, tôi nói, tại sao cậu lại ở đây? Không có việc gì làm, muốn đến đây quấy phá ăn đòn sao? Dù sao cũng là đồ đệ của mình, Tần Hạo nói chuyện tự nhiên cũng không cần phải câu nệ. Hắn thật sự kinh ngạc, tại sao Ngô Béo lại ở đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bộ dáng buồn ngủ lim dim, giống như là mới ngủ dậy. Sư phụ, không phải là ngày hôm qua cậu đưa chìa khóa cho tôi sao? Đồng ý cho tôi có thể đến đây ở vài ngày mà. Ê, lúc trước không có việc gì, tôi chỉ có thể ăn bám tiền của cha mẹ, mướn một phòng nho nhỏ, nhưng mà tôi bị đuổi ra ngoài rồi. Nếu như phải mướn phòng, xung quanh cũng không có chỗ nào tốt, cho nên tôi tới đây đó. Ngô Béo gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Nói đến đây Tần Hạo cũng nhớ ra được, mình tựa hồ cũng đã đồng ý với Ngô Béo, chỉ là vì khoảng thời gian trước bận rộn, quên mất chuyện này. Dù sao, ở đây mình nhiều phòng như vậy, phòng trống cũng để không, để đối phương một phòng cũng không có gì gọi là khó khăn. Được rồi, cậu chọn một phòng đi, nhưng mà cậu phải chú ý đó. Ngáy bé bé thôi, ngáy to tôi không có ngủ được là tôi đuổi cậu ra ngoài đó. Ờ được rồi, không thành vấn đề gì đâu, tôi biết mà. Chương 300, thám hiểm. Mặc dù nói rất dễ nghe, nhưng trong mấy ngày tiếp theo, Ngô Béo vẫn ngáy không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net